Vũ thần chúa tể, chương 1790, ngươi liền đừng đi. Góc truyện audio.com, Thiết Nghiêu, ba người này là tới tìm Thiết Nghiêu. Cơ Đạo Lang sầm mặt lại, không nghĩ tới ba người này là tới tìm Thiết Nghiêu. Chỉ là không biết, bọn họ và Thiết Nghiêu là quan hệ như thế nào. Địch nhân, vẫn là bằng hữu. Thiết Nghiêu hiện tại đang ở Cơ gia tổ địa. Một khi đi qua thanh tẩy, tất nhiên sẽ trở thành Cơ gia một cái tay sai. Cơ Đạo Lăng đương nhiên sẽ không đơn giản nói ra. Việc cấp bách là trước biết rõ ràng song phương quan hệ. Ầm ầm, đúng lúc này, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một tòa chiến hạm. Chiến hạm này, bề trên nghìn trượng, vừa xuất hiện, không trung đều bị che đậy. Bộc phát ra mạnh mẽ khí tức. Chiến hạm ù ù, trong nháy mắt đi tới Cơ gia ngoài phủ để. Cơ Đạo Lăng, ngươi ở đây. Vừa lúc, theo trong chiến hạm, cấp tốc bay vút ra một đám người. Mỗi cái đằng đằng sát khí. Khí thế bất phàm. Đầu lĩnh là một gã vóc người tu trưởng lão người. Ánh mắt của hắn đảo qua. Nói, Cơ Đạo Lăng, lão phu muốn đi gặp ngươi đòi một người. Thành âm hắn ù ù, giống như tiếng sấm. Cơ Đạo Lang đôi mắt không khỏi căng thẳng. Nói, Mạc Vũ Cực, ngươi đây là ý gì? Lại chạy đến ta Cơ gia đến người muốn. Mạc Vũ Cực, Mạc gia nhân vật thủ lĩnh. Trung kỳ đỉnh phong võ đế cường giả. Cùng hắn đồng dạng, đều là Mạc gia đời tiếp theo gia chủ người cạnh tranh một trong. Hai người tại hai nhà dài rằng giặc trong tranh đấu giao thủ qua không ít lần. Có thể nói là lẫn nhau rất quen. Hừ, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta. Có một gọi Thiết Nghiêu. Tại đạo sơn trên, hủy diệt con ta một cánh tay. Lại hướng ta Mạc gia khiêu khích. Ta là phụng ta ông tổ nhà họ Mạc lệnh. Muốn giết chết người này. Mạc Vũ Cực lạnh giọng nói ra. Hiện tại. Ta nghe thấy người này đang ở ngươi Cơ gia. Cơ Đạo Lăng đường đường Cơ gia võ đế. Không có quỵt nợ đi. Thiết Nghiêu. Lại là Thiết Nghiêu. Cơ Đạo Lăng khí sắc cổ quái. Bất quá. Hắn tự nhiên biết Tần Trần cùng Mạc Thiên Nguyên tại đạo sơn phía trên ân oán. Chỉ là thấy đến Mạc gia vẫn không có tiếng động. Còn tưởng rằng Mạc gia sẽ không tới. Không nghĩ tới. Đúng là kinh động ông tổ nhà họ Mạc. Điều này nói rõ Mạc gia là động tất phải giết. Bất quá, Mạc gia cùng ba người này tới lấy quá khéo chứ. Trước sau chân đến, chẳng lẽ này ba tên cường giả là Mạc gia mời tới ngoại viện, còn là nói chỉ là may mắn. Nghĩ vậy, Cơ Đạo Lăng sắc mặt cổ quái nói. Mạc Vũ Cực, người tới muốn này Thiết Nghiêu. Hiện tại ba người này cũng tới hướng ta muốn Thiết Nghiêu. Người nói ta nên đưa cho ai? Ồ, Mạc Vũ Cực cau mày nhìn về phía Ma Tạp Lạp ba người. Các hạ, Thiết Nghiêu tiểu tử kia cũng tổn thương gia tộc ngươi người sao? Ma Tạp Lạp lạnh lùng liếc hắn một cái. Cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Ngươi, Mạc Vũ Cực tức đến tim đập loạn. Người này thái độ gì? Bản thân đường đường Mạc gia võ đế. Hướng hắn câu hỏi. Vậy mà như vậy trả lời. Hừ lạnh nói. Các hạ ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai? Cùng ta có liên quan sao? Ma Tạp Lạp đại đại liệt liệt nói. Một cái trung kỳ đỉnh phong võ đế. Ở trước mặt mình giả cái gì tỏi. Lớn mật. Làm càn. Thái độ gì? Mạc gia phía sau một đám cường giả đều nổ. Mỗi cái quát chói tai mở miệng. Khí thế hung hăng. Lạnh giọng nói. Chúng ta chính là Mạc gia người. Các hạ nói trước. Tốt nhất hỏi thăm một chút kẻ khác thân phận. Đừng rước họa vào thân. Mạc gia. Cái gì Mạc gia gì ra. Cút sang một bên. Ma Tạp Lạp ánh mắt phát lạnh. Sau đó hướng về phía Cơ Đạo Lăng không nhịn được nói. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Thiết Nghiêu bây giờ đang ở không ở đây ngươi Cơ gia. Lập tức làm cho hắn đi ra. Cơ Đạo Lăng kém chút tức chết. Ta giàu gì cũng là võ đế cường giả a, ngươi đây là thái độ gì? Với lại, ngươi chạy tới cầu người. Như vậy thái độ không khỏi cũng quá ngạo chứ. Các hạ, Thiết Ngưu người này là chúng ta Mạc gia. Ngươi là phải cứ cùng ta Mạc gia là địch sao? Mạc Vũ Cực vừa nghe, lập tức hướng về Ma Tạp Lạp nói ra. Ánh mắt lạnh lùng, Mạc gia muốn bắt Thiết Ngưu. Cũng không chỉ là báo thù đơn giản như vậy. Còn muốn lấy được Tần Trần trên thân đại đạo quả thực. Đồng thời ngấp nghé Tần Trần trên thân chỗ nghi ngờ bí mật. Huống chi, Thiết Ngưu truyền thuyết là đến từ Lạc Huyết Sơn Mạch. Lạc Huyết Sơn Mạch chính là vũ vực cấm địa. Nếu là bắt Thiết Ngưu, rút hồn cướp đoạt đối phương hết thảy, chẳng phải sẽ biết Lạc Huyết Sơn Mạch trong hết thảy. Đối Mạc gia mà nói, đây là một cái không gì sánh được thật lớn mê hoặc. Sở dĩ, Thiết Ngưu là quyết không thể tặng cho người khác. Người đang uy hiếp ta. Chấm, Ma Tạp Lạp hướng về Mạc Vũ Cực nhìn lại. Ánh mắt lạnh lùng, không theo một chút cảm tình. Mạc Vũ Cực bị cái nhìn này thấy đúng là trong lòng đột khiếu. Giống như trái tim đều có thể nhảy ra tiếng nói một dạng. Loại cảm giác này phi thường không được. Làm cho hắn thiếu chút nữa thì là một quyền đập tới. Giống như đối phương là hồng thủy mãnh thú. Hắn kinh hãi. Đối phương làm sao sẽ cho hắn cường đại như vậy áp lực. Đến lai lịch ra sao? Thiết Ngưu người này, nhất định phải từ ta Mạc gia tự tay đánh chết. Các hạ, nếu như Thiết Ngưu cũng đắc tội các ngươi, vậy do ta Mạc gia giải quyết cũng giống như vậy. Ta Mạc gia trưởng khống chấp pháp điện. Mong rằng các hạ cho chút thể diện. Mạc Vũ Cực lời nói phóng mềm. Ngược lại không phải là hắn Mạc gia sợ ba người này. Mà là nơi này là Cơ gia. Hắn còn không muốn gây thêm rắc rối. Ma Tạp Lạp nhíu mày. Lộ ra một chút không nhịn được vẻ. Nói. Cút ngay lập tức. Bằng không ngươi liền đừng đi. Ánh mắt của hắn phát lạnh. Trong nháy mắt tuôn ra vô hạn sát ý, để cho thiên địa đều là run lên. Mạc Vũ Cực không khỏi trong lòng hoảng loạn, nhưng sau còn lại là giận tím mặt. Hắn đường đường Mạc gia người thừa kế, vô luận đặt ở vũ vực chỗ nào đều xem như là có uy tín danh dự nhân vật. Cho dù đến một ít đỉnh cấp thế lực đối phương cũng muốn khách khí nghênh tiếp. Ba người này không biết là theo từ đâu chạy tới dã nhân. Dám làm cho hắn cút. Kháo. Các hạ. Lão phu nể mặt ngươi. Thì không muốn hung hăng. Thật sự cho rằng ta Mạc gia sợ ngươi sao? Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút. Ta Mạc gia đến là lai lịch gì? Mạc Vũ Cực thanh âm cũng thay đổi lạnh. Giấu giếm bản lĩnh. Này ba cái giá ngạo khí hiển nhiên là không đánh xuống được. Võ giả nói phân lượng. Đúng là vẫn còn muốn xem nắm đấm. Ma Tạp Lạp lạnh lùng quét hắn một cái. Nói. Vậy ngươi có biết ta là ai? Lão phu nào biết ngươi là ai? Mạc Vũ Cực xem thường nói ra. Ha ha. Chúng ta đến từ Lạc Huyết Sơn Mạch. Ngươi cứ nói đi. Ma Tạp Lạp lạnh lùng nói. Cái gì? Mạc Vũ Cực kinh hãi. Mà một bên Cơ Đạo Lăng cũng hít một hơi lãnh khí. Ba người này đến từ Lạc Huyết Sơn Mạch, khó trách trên thân khí tức đáng sợ như thế. Chẳng lẽ là Thiết Ngưu trưởng bối người thân? Hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như là như vậy, vậy phiền toái. Mà Mạc Vũ Cực đầu tiên là kinh sợ, nhưng chợt, ánh mắt tức khắc phát lạnh, cả giận nói, hảo oa, ta ngược lại thật ra ai? Nguyên lai các ngươi cùng Thiết Ngưu là một nhóm. Các hạ có biết, Thiết Ngưu làm tổn thương ta Cơ gia đệ tử, còn dám giết ta nhi, tội đáng chết vạn lần. Ma Tạp Lạp lơ đỉnh, nói, ồ, giết ngươi Cơ gia đệ tử, người ở đâu đây, Thiên Nguyên, người đi ra. Mạc Vũ Cực quát lạnh một tiếng, tức khắc Mạc Thiên Nguyên đi tới, thiếu một cánh tay. Mạc Vũ Cực nói, thấy không? Còn ta cái cánh tay này chính là Thiết Ngưu nhiều chạm. Các hạ hôm nay nếu không cho ta Mạc gia một cái công đạo, liền đừng trách ta Mạc gia thủ đoạn độc ác vô tình. Cách chương.